3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 384, vật đổi sao rời tổ huấn. Tô giả hồn hải trung kiếm hồn đều đã cãi vả thiên. Mấy vị kiếm hồn cho là Tần Uyển Du đáng chết, bởi vì nàng lại đánh lén Tô giả. Mà đổi thành ngoại mấy vị kiếm hồn chính là cho là nên lưu lại Tần Uyển Du một cái mạng, bởi vì nàng có kiếm tu cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Kiếm tâm, ý niệm như kiếm, có thể xuyên trong lòng. Kiều Bạch cùng Thiên Thê dĩ nhiên là hy vọng Tần Uyển Du có thể vì kiếm tu quật khởi mà dâng hiến ra một phần lực lượng, mà Lục Thanh Thanh cùng Ngô Việt lại cho rằng bực này lòng dạ ác độc yêu nữ chính là một cái tai họa. Yakin im lặng không lên tiếng nhìn kiếm tu cãi vã. Sau đó Chu Băng chỉ có thể ở trong đó lẫn nhau khuyên giải. Mà lúc này đây Đông Phương Khải Dương rốt cuộc lên tiếng. Tô giả còn đang hôn mê, các ngươi đây là còn thể thống gì? Chờ hắn sau khi tỉnh lại, Tô giả muốn giết cứ giết, muốn lưu liền lưu. Lúc này Anis bị sau lưng trên trăm cái thiện tu đuổi theo, nhưng là trên mặt không có vẻ bối rối vẻ. Nàng cảm nhận được Tô Dạ trong cơ thể vẫn sinh cơ bừng bừng. Chỉ bất quá trong trái tim một nơi huyệt vị bị thốn kình mặc xuyên thấu qua, tạm thời hôn mê mà thôi. Anis đem Tô Dạ ôm vào trong ngực, không thèm để ý chút nào Tô Dạ mồ hôi làm ướt nàng y phục. Nàng không ngừng dùng sinh mệnh lực tu bổ Tô Dạ thương thế. Sau đó hướng thủ kiếm thành phía sau quần sơn bay đi. Bởi vì đây là Tô giả hôn mê trước chỉ hướng địa phương. Lúc này thủ kiếm thành ngoài cửa thiện tu cũng theo Vân Mộng truy kích tên kia nữ tử. Bây giờ mỗi cái môn phái ở chỗ này trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết trận chiến này đánh có ý nghĩa gì. Mới bắt đầu thiết vệ cốc cùng còn lại môn phái đang chiến đấu. Sau đó cổ thế lực thứ ba đánh lén kiếm tu. Ai ngờ Vân Mộng đột nhiên hạ xuống nơi đây muốn thu Tần Uyển Du làm đồ đệ. Nửa đường lại giết ra tới một người thiếu niên kiếm tu. Cuối cùng lại tới đông đảo thiện tu theo Vân Mộng truy đuổi Tô Dạ đến cách đó không xa trong quần sơn. Bọn họ là tiếp tục lưu lại nơi này, hay lại là cũng đi theo đi xem một cái? Hoặc có lẽ là coi như hôm nay sự tình không có phát sinh, sau đó đi trở về phủ. Rất nhiều người cũng chuẩn bị căn cứ thiết vệ cốc quyết ý để phán đoán chính mình nên ứng đối ra sao. Cuối cùng thiết vệ cốc lựa chọn lưu lại, còn lại môn phái cũng lưu lại, nhưng là bọn họ lập trường lại trong lúc lơ đãng đổi nhau tới. Thiết vệ cốc cũng đều là mặt đầy xanh mét nhìn thủ kiếm thành. Bọn họ thập phần mong đợi Vân Mộng bên kia lưỡng bại câu thương. Sau đó bọn họ chuẩn bị xong tốt cùng thủ kiếm thành tính sổ một lần. Mà lúc này đây còn lại môn phái cũng hy vọng Vân Mộng có thể xảy ra chuyện gì là tốt. Như vậy thủ kiếm thành đắc tội thiết vệ cốc, sau đó lại không Vân Mộng tòa này núi dừa. Nghĩ như vậy muốn còn sống sót cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với trên người bọn họ rồi. Tình thế biến chuyển quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không kịp chuẩn bị. Mà bây giờ cổ thế lực thứ ba liền phi thường xấu hổ. Bây giờ bọn họ sát cũng không phải, rút lui thối cũng không xong, cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến rồi. Lúc này Tần Uyển Du đã đi trở về cửa thành, nhưng là Tần Hy lại ngay trước người sở hữu mặt cho Tần Uyển Du một cái tát vang dội, để cho toàn bộ kiếm tu cũng không rõ vì sao. Tại sao phải ra tay với hắn? Quen thuộc Tần Hy nhân đều biết bây giờ hắn đã là lên cơn giận dữ. Bởi vì hắn muốn giết Vân Mộng đại sư. Tần Uyển Du trả lời như vậy, đi không đoán Tần Hy trở tay lại vừa là một bạt tay đánh vào trên mặt nàng. Lần này lực đạo muốn ác hơn. Khóe miệng của Tần Uyển Du đã rỉ ra máu tươi. Nàng vừa ủy khuất lại quật cường nhìn Tần Hy, còn đem mặt nghênh đón, ý kia tựa hồ muốn cho Tần Hy phiến đủ. Uyển Du a, ngươi chả thế nào đối tuyệt thế hào kiếm chưa từ bỏ ý định a. Lúc này trên bầu trời bắt đầu hạ lên tí tách giọt mưa. Nhưng là rơi xuống đất không hề chỉ là giọt mưa, còn có Tần Uyển Du giấu ở trong mưa nước mắt. Nàng thanh âm phảng phất xuyên Việt đến 500 năm trước. Tựa hồ đang chất vấn những tổ tiên đó. Tại sao chúng ta chỉ có thể thủ kiếm các loại người khác tới cầm? Tuyệt thế hảo kiếm dựa vào cái gì không có thể cho chúng ta sử dụng? Dựa vào cái gì? Bởi vì đây là tổ huấn. Liền bởi vì bọn họ so với chúng ta tiên sinh đi ra. Cho nên chỉ là câu nói đầu tiên có thể đem chúng ta gắt gao vây ở chỗ này. Tần Hy không nghĩ tới Tần Uyển Du như thế không thèm chú ý đến tổ tiên răn dạy. Hắn nâng bàn tay lên bỗng nhiên giữa trở nên mềm yếu vô lực. Hắn hồi nào không có nghĩ như vậy, nhưng là hắn không có chỉ trích tổ tiên dũng khí, mà Tần Uyển Du không chỉ có dũng khí, còn phòng ngừa chu đáo làm rất nhiều sự tình. Hết thảy các thứ này Tần Hy cũng yên lặng để ở trong mắt. Hắn không phải là không hy vọng Tần Uyển Du có thể đánh vỡ kiếm tu hiện trạng. Chỉ bất quá làm Tô Dạ lúc xuất hiện, hắn càng ngày càng chắc chắn một chuyện. Hắn vẫn cho là thủ kiếm thành có thể sẽ tại hắn này đại tiêu diệt. Nhưng là, tìm kiếm nhân rốt cuộc xuất hiện. Cho nên hắn mới có thể đối Tần Uyển Du bị thương Tô Dạ đại phát lôi đình. Bởi vì hắn biết Tần Uyển Du nhất định là cảm giác được chuyện này. Cho nên mới đánh lén Tô Dạ. Tại sao? Mấy trăm năm rồi. Toàn bộ thủ kiếm thành mấy trăm năm chỉ có ta đã từng cảm ứng được tuyệt thế hảo kiếm. Ta đây dựa vào cái gì phải đem nó nhường cho người khác? Trên bầu trời giọt mưa càng rơi xuống càng lớn. Chỉ chốc lát sau cũng đã biến thành mưa to. Đem tất cả mọi người đều tưới lạnh thấu tim. Bất quá mỗi người tâm đều là lửa nóng. Nhất là thiết vệ cốc tức giận hoàn toàn không phải những thứ này nước mưa là có thể tưới tát. Bọn họ yên lặng nhìn Tần Uyển Du cùng Tần Hy ở tranh cãi đến cái gì. Mặc dù bọn họ không nghe được nội dung, nhưng là từ động tác nhìn lên tựa hồ phi thường kịch liệt. Bất quá theo mưa rơi dần dần tăng lớn, vô số giọt mưa nện ở mặt đất nhấc lên to lớn hơi nước. Dần dần che lại bọn họ tầm mắt. Uyển Du à, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi những năm gần đây có thể cảm ứng được tuyệt thế hảo kiếm? Là bởi vì tìm kiếm nhân lập tức phải xuất hiện. Tần Uyển Du trang điểm ra mặt bị nước mưa cỏ rửa sạch sẽ, nhưng là dung nhan không thay đổi như cũ mỹ lệ không thể tả. Chỉ là nàng vẻ mặt giống như là băng lãnh vũ thủy. Một chữ một cái nói, có thể cứu kiếm tu chỉ có tự chúng ta. Trừ lần đó ra ta ai cũng không tin. Tần Hy ngây tại chỗ, nhìn Tần Uyển Du đi đi, lần nữa lên kiệu hoa. Mà hắn trường sam đã sớm bị nước mưa đánh xuyên thấu qua. Tựa hồ nước mưa giao cho trường sam ngàn cân nặng, ép hắn không cất bước nổi không thở nổi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện vị kia kiếm tu thiếu niên có thể bình an vô sự. Bởi vì tổ huấn trọng yếu nhất cũng không phải là chờ đợi tìm kiếm nhân lấy được tuyệt thế hảo kiếm. Mà là tìm kiếm nhân sẽ cứu bọn họ thoát khỏi khổ hài. Sau đó chỉ huy bọn họ trở lại kiếm tu đỉnh. Chỉ bất quá Tần Uyển Du đã không tin này 500 năm tới cũng không có thực hiện sự tình. Đây bất quá là một phía tình nguyện mộng đẹp thôi. Nàng muốn dựa vào chính mình đi cứu kiếm tu lại dựa vào cái gì nói nàng là sai. Nếu như nàng ích kỷ một ít, tùy thừa kịch cũng có thể rời đi thủ kiếm thành. Nhưng là nàng không cam lòng trở thành nam nhân đồ chơi. Coi như là trang trọng không chút nào mơ ước nàng bán linh chi thể nam nhân cũng không được. Nàng muốn đích thân dẫn thủ kiếm thành kiếm tu môn, phục hưng năm đó chi dũng. Nhất là nàng nhiều lần ở sau cơn mưa cảm ứng được tuyệt thế hảo kiếm. Từ đó về sau nàng thích nhất chính là trời mưa. Bởi vì mỗi lần vũ quá thiên tình, nàng đều sẽ đi trong dãy núi dựa vào cảm ứng đi tìm tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng là suốt 3 năm cũng không có phát hiện chút nào tung tích. Nhưng là nàng lại khẳng định tuyệt thế hảo kiếm chính là ở đây. mà bây giờ Tô Dạ xuất hiện để cho nàng không khỏi khủng hoảng. Nàng cũng không để bụng Vân Mộng sinh tử. Nàng quan tâm là Tô Dạ có thể hay không từ trong tay nàng cướp đi tuyệt thế hảo kiếm. Mà giờ khắc này thủ kiếm thành sau lưng quần sơn giống vậy bao phủ ở đầy trời sậu vũ bên trong. Mặc dù mơ hồ tầm mắt, nhưng là thiện tu vẫn có thể bằng vào cảm giác hành tung. Mà lúc này Tô Dạ ở Anis màu xanh biếc màn hào quang trung tỉnh lại. Hắn che vẫn đau từng cơn ngực nói. Thật đau. Anis đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Tô Dạ nghẹo đầu không hiểu nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi không có cảm giác đau đây. Vậy làm sao có thể? Bởi vì ta cho tới bây giờ đều không nghe ngươi hô qua đau. Tô Dạ trầm mặc xuống. Anis gặp qua Tô Dạ tối chiến đấu khốc liệt. Một trong số đó hay lại là ngưng dịch cảnh hậu kỳ thời điểm. Bị kim cương viên đánh mau nhìn không ra hình người. Nhưng là vẫn không thối lui chút nào. Hai chính là không lâu trước đây cùng thánh tu Sở Phong Lam tử chiến. Cơ hồ bị Sở Phong Lam mở hai lần thang. Chặt đứt hai lần băng bích. Cuối cùng mới thắng hiểm còn sống. Mà hai lần Tô Dạ chưa bao giờ kêu lên một tiếng đau. Thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Cho nên Anis đối bây giờ Tô Dạ biểu hiện thật tò mò. Nàng không biết Tô Dạ là thực sự đau. Vẫn là vì hóa giải bầu không khí. Nếu như là vì không để cho nàng lo lắng. Nàng cảm thấy Tô Dạ là quá lo lắng. Anis cũng không cho là những thứ này thiện tu có thể uy hiếp được nàng. Coi như là bên trong còn có một cái trọng sinh cảnh Vân Mộng. Nàng lại thấy ánh mắt của Tô Dạ phiêu hốt bất định. Biết Tô Dạ hẳn là hoa hồn hải lý kiếm hồn trao đổi lên. Mà nàng không biết là, lúc này Lục Thanh Thanh đã sắp muốn chọc giận nổ. Tô Dạ, nếu như ngươi không giết cái kia yêu nữ, ngươi cũng đừng nghĩ trở lại bí cảnh rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.